Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 353, báo danh, 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tinh Hải nguyên lai tưởng rằng, chỉ cần tiền trong tay đầy đủ, mua sắm một kiện tố thể cảnh phòng ngự trang bị, hẳn không phải là việc khó gì. Thế mà, để hắn không nghĩ tới chính là, hắn mang theo Liễu Diệu Diệu đem Đông Hải khu vực lớn nhất 3 nhà tiệm vũ khí vòng vo một lần. Vậy mà đều không có tìm được một kiện. Đương nhiên, cũng không phải nói nhất định mua không được. Chỉ bất quá dựa theo chủ quán thuyết pháp, loại cấp bậc này phòng ngự trang bị, căn bản cũng không có hàng có sẵn. Nếu như nguyện ý giao nửa trên tiền đặt cọc, bọn họ có thể tại 2 tháng lấy tới. Nhưng 2 tháng thời gian lâu như vậy, Lâm Tinh Hải có thể không nguyện ý chờ. Mà lại hắn luôn cảm giác, trong chuyện này có cái gì mờ ám. Bởi vì tại bọn họ đưa ra yêu cầu về sau, đối phương tựa hồ một mực tại vô tình hay cố ý lời nói khách sáo. Muốn biết rõ ràng bọn họ có phải hay không Đông Hải khu vực người địa phương. Cũng chính vì vậy, Lâm Tinh Hải tạm thời bỏ đi muốn đặt cọc mua sắm ý nghĩ. Dự định trở về khách sạn bên trong hỏi một chút Kim Sán Lạn về sau. Mới quyết định, rất nhanh 2 người về tới khách sạn, tìm được Kim Sán Lạn. Nghe xong Lâm Tinh Hải kể ra, Kim Sán Lạn không khỏi lắc đầu bật cười. Tố thể cảnh cường giả trang bị, tất cả đều là được xếp vào công nghiệp quân sự đồ vật hàng ngũ. Những vũ khí kia cửa hàng dù là có, cũng căn bản không dám trắng trợn đối ngoại bán ra. Trừ phi ngươi để người quen mang ngươi tới. Mà lại dù là ngươi thật tại những vũ khí này trong tiệm mua được, đoán chừng cũng không phải tốt bao nhiêu mặt hàng. Muốn chân chính đồ tốt, các ngươi trước tiên có thể thi vào đến Đông Hải Học viện. Lại dùng học viện học phần đổi lấy cũng không muộn. Nếu như nói Đông Hải khu vực đồ tốt chỗ nào nhiều nhất, thậm chí đều không phải là quân bộ, mà chính là Đông Hải Học viện. Bởi vì đứng đầu nhất nghiên cứu khoa học cơ cấu ngay tại Đông Hải Học viện bên trong. Nếu như ngươi học phần đầy đủ, thậm chí ngay cả một số trong phòng thí nghiệm còn không có sản xuất hàng loạt vũ khí, đều có thể mua sắm. Cái này học phần làm sao làm đến? Lâm Tinh Hải lập tức dò hỏi. Làm nhiệm vụ thì cùng chúng ta dòng binh công hội tích phân chế độ một dạng. Đương nhiên, Đông Hải Học viện học phần, nhưng muốn so Hoa Hạ tệ giá trị tiền nhiều hơn, càng không phải chúng ta Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn tích phân có thể sánh được. Kim Sán Lạn nói ra, không thể dùng Hoa Hạ tệ, trực tiếp mua sắm học phần sao? Lâm Hưng Hải lại hỏi. Đương nhiên không thể, Kim Sán Lạn giải thích nói. Nếu như buông ra giao dịch, trong học viện đồ tốt, chẳng phải là tùy tiện liền có thể bị người bỏ tiền làm ra đến. Nói như vậy Đông Hải Học viện, cũng sẽ không trở thành nhiều người như vậy hướng tới tồn tại. Cái kia nếu như vậy, ta còn mang nhiều như vậy Hoa Hạ tệ đến có làm được cái gì? Lâm Tinh Hải tức giận nói. Làm sao vô dụng, người tu luyện huyết khí chi lực, chẳng lẽ không dùng phí tổn tư nguyên a? Những cái kia bổ sung khí huyết chân quý dược tài, tùy tiện liền muốn hơn mấy ngàn vạn Hoa Hạ tệ một gốc. Nếu như mua sắm đan dược, cái kia phí tổn tiền càng kinh khủng. Người mang tới Hoa Hạ tệ, kỳ thật là có thể giải quyết tuyệt đại đa số vấn đề. Đến mức học phần, có thể đổi lấy một số bên ngoài không mua được tư nguyên. Cũng tỉ như ngươi muốn tố thể cảnh trang bị, thậm chí ngươi tích phân đầy đủ, trực tiếp đổi lấy thần ma cảnh trang bị cũng không có vấn đề gì. Kim Sán Lạn nói ra. Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Nếu như vậy hắn cũng không có cái gì nghi vấn. Hiện tại duy nhất không xác định cũng là cái này học phần. Đến cùng có được hay không kiếm lời mà thôi. Mà đối với điểm ấy, Kim Sán Lạn cũng không rõ lắm. Rất nhanh, Lâm Tinh Hải liền rời đi Kim Sán Lạn cái này 2 chú cháu gian phòng. Về tới chính mình cặp kia người hào hoa phòng bên trong. Nói thật ra, cái này hai người hào hoa phòng chỗ lấy mắc như vậy, cũng là có nhất định đạo lý. Hơn 400 mét vuông gian phòng, phòng khách, phòng ngủ, phòng tập thể hình, văn phòng, phòng họp, phòng thay đồ, chủ vệ, hơi nước phòng, spa phòng, những thứ này đều không thiếu gì cả. Vẻn vẹn ở một buổi tối, kỳ thật rất nhiều thứ cũng không dùng tới. Đương nhiên dùng tới cũng không ít. Cái này bồn tắm lớn còn thật là lớn. Đến cái tắm uyên ương cũng không có chút nào chen chúc. Lâm Tinh Hải cười hắc hắc, trực tiếp ôm lấy Liễu Diệu Diệu thân thể mềm mại. Ngày thứ hai, 8 giờ sáng, Lâm Tinh Hải đúng giờ rời giường. Bởi vì tối hôm qua ngủ được rất sớm. Là thật rất sớm đã tiến hành nghỉ ngơi. Bởi vì hôm nay muốn tiến hành khảo hạch, Lâm Tinh Hải cũng sợ giày vò quá muộn sẽ ảnh hưởng Liễu Diệu Diệu hôm nay trạng thái. Rửa mặt hoàn tất, mang theo Liễu Diệu Diệu đi vào nhà hàng. Kim Sán Lạn cùng Kim Đồng hai người đã sớm một bước đi tới nơi này. Mấy người ngồi xuống, rất nhanh liền ăn điểm tâm xong. Cháu của ta sự tình thì nhờ ngươi. Làm mấy người đi ra cửa khách sạn, Kim Sán Lạn trước tiên mở miệng tạm biệt. Hắn còn cần đi theo quân bộ đội ngũ, cùng một chỗ trở về Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn. Cho nên buổi sáng hôm nay liền muốn rời khỏi. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định có thể tiến Đông Hải Học Viện. Lâm Tinh Hải gật đầu nói. Đạt được Lâm Tinh Hải hứa hẹn, Kim Sán Lạn trong lòng tảng đá lớn cũng giống như rơi xuống. Hắn hướng mấy người phất phất tay, liền lên xe taxi, cấp tốc biến mất tại mấy cái tầm mắt của người bên trong. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Tinh Hải nhìn một chút Liễu Diệu Diệu cùng Kim Đồng, mở miệng nói. Sau đó mấy người ngồi lên hôm qua Kim Sán Lạn thuê tới từ Huyền Phù xe hơi. Tại thâu nhập địa chỉ về sau, xe cộ liền khởi động lái tự động hình thức, cấp tốc hướng về Đông Hải Học Viện phương hướng chạy mà đi. 5 phút sau, ba người xuống xe, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, là một chỗ có chút phục cổ trường học. Bất quá Lâm Tinh Hải nhìn lấy, cái này chỗ cùng loại với Minh Thanh Niên Đại lối kiến trúc trường học. Lại có một cỗ nói không rõ thân thiết cảm giác. Nói thật ra, đi vào cái thế giới này về sau, hết thảy hắn đều cảm giác rất lạ lẫm. Hiện tại cái này Đông Hải Học Viện, rốt cục để hắn tìm về một chút quen thuộc đồ vật. Mấy người bước vào cửa lớn, rất nhanh liền có một đài phục vụ hình người máy tiến lên đón. Lại quét nhìn ba người thân phận tin tức, xác nhận bọn họ là thí sinh về sau, liền trực tiếp mang theo mấy người tiến về chỗ báo danh. Đưa tin chỗ thiết lập ở trường học trên quảng trường. Mà lúc này nơi này người người nhốn nháo. Lâm Tinh Hải một chút nhìn lướt qua, liền đoán chừng nhân số chỉ ít tại 25.000 người trở lên. Cái này so với hắn lúc đầu dự đoán còn muốn hơn một chút. May mà chính là, nơi này trật tự duy trì cũng không tệ lắm. Mà lại báo danh điểm trọn vẹn thiết lập mười mấy cái. Cho nên hiệu suất vẫn là rất cao. Lâm Tinh Hải mang theo hai người theo liền đi một đầu đội ngũ đẩy đi vào. Liền có chút buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện. Kim Đồng cái này tiểu lão đệ tựa hồ một mực tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Trên mặt thỉnh thoảng liền sẽ có một tia kinh ngạc. Kim Đồng, người đang nhìn cái gì? Lâm Tinh Hải có chút tò mò hỏi. Nhìn xem tới bao nhiêu cường giả. Kim Đồng đáp trả, hai mắt thì vẫn như cũ không ngừng quét mắt đám người. Cường giả, Lâm Tinh Hải cảm giác có chút ngạc nhiên. Hắn phóng thích năng lực nhận biết quét sạch một vòng. Trong sân những thứ này toàn bộ đều là gen yêu hóa người. Thế nào cường giả? Khâu Lương, Nguyên Chính, Yến Phi Kiệt, Hồng Tu Viễn, Khương Tử Tấn, Kim Đồng trong miệng báo ra nguyên một đám tên người. Nhưng Lâm Tinh Hải lại nghe có chút mờ mịt. Những người này hắn không biết cái nào. dùng năng lực nhận biết càn quét đi qua, cũng toàn bộ cũng chỉ là gen ưu hóa người. Làm sao ngươi biết bọn họ là cường giả? Lâm Tinh Hải truy vấn. Xem xét ngươi chính là chưa làm qua công khóa. Ta thì không đồng dạng. Mỗi cái đại hình khu vực cùng một số nổi danh cỡ trung chỗ tránh nạn, ta đều thu thập qua bọn họ những thiên tài kia tư liệu. Ta nói những người này, bọn họ gen đánh giá toàn bộ đều là cấp A, mà lại đều đã thức tỉnh hy hữu cấp bậc dị năng. Thậm chí có một phần nhỏ người còn nắm giữ đặc thù thể chất. Người nói bọn họ không là cường giả. Người nào là? Kim Đồng hỏi ngược lại. Đã tư liệu của bọn hắn, người thu thập qua. Cái kia tư liệu của ta, người thu thập qua sao? Lâm Tinh Hải nhiều hứng thú dò hỏi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.